Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 31, huyết chiến. Mưa như trút từ trên trời đổ xuống ngăn cản tầm nhìn, không gian đang yên tĩnh bỗng biến thành ồn ào càng dễ để che giấu ám khí. Trong làn mưa, từng mũi tên Bạch Vũ theo làn nước lao vút tới, vụt ẩn vụt hiện như vừa thoát ra từ cửu ngục. Tiểu tử cô nương được Mạnh Kỳ mang theo lơ lửng giữa không trung không có điểm tựa nào, nhìn thấy từng mũi tên phóng tới mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, trong ánh mắt ngập tràn hoảng sợ xen lẫn tuyệt vọng. Đột nhiên, từ trong tuyệt vọng nàng thấy cơ thể mình bị đẩy xuống phía dưới, vừa vặn tránh thoát một mũi tên dài. Ngạc nhiên quay lại, qua màn mưa, nàng lờ mờ thấy hiện ra một khuôn mặt trang nghiêm. Bị tấn công bất ngờ, Mạnh Kỳ di chuyển có phần khó khăn, hai hàm răng cắn chặt, tay trái đem tiểu tử đẩy ra, tay phải rút giới đao ngăn từng mũi tên trước mặt lại. Từng tiếng va chạm vang lên đinh đang khi mũi tên va vào giới đao bị bật ngược trở ra, những mũi tên hướng về cơ thể thì Mạnh Kỳ không còn cách nào khác, đành chỉ co vai sau bụng để tránh bị đâm trúng những chỗ hiểm. Phạt! Một mũi tên bắn trúng vai phải Mạnh Kỳ, xuyên qua mấy lớp vải dày đủ thấy lực đạo không nhỏ. May vì trời mưa, lại giữa đêm tối nên không chỉ đám người Mạnh Kỳ mà bọn người phục kích cũng gặp không ít khó khăn khi xác định chính xác phương hướng của địch nhân, nếu không, dù Mạnh Kỳ có thiết bố sam cũng không thể tránh hết từng ấy mũi tên nhằm vào người hắn. Bịch! Mạnh Kỳ ngã lăn mấy vòng trên mặt đất như con lật đật tránh thoát liên tiếp mấy mũi tên lao tới, đồng thời tay trái đem mũi tên cắm trên vai phải rút ra. Máu tươi theo đó chảy ra thành dòng, nhờ thiết bố sam đã đạt tới tiểu thành nên miệng vết thương không sâu, không ảnh hưởng nhiều lắm tới thao tác khi sử đao của hắn. Giữa màn mưa đen kịt, từng bóng người chạy tới tay cầm cả trường đao và kiếm bao vây đám người Mạnh Kỳ vào trong. Bọn người phục kích cũng hiểu, hoàn cảnh hiện tại chỉ công kích từ xa thì rất khó để đánh trúng mục tiêu. Mạnh Kỳ mạnh mẽ đứng dậy, vung đao hướng về phía địch nhân trước mắt, hiện giờ hắn chỉ thấy từng bóng người mờ ảo, không thể nắm rõ kẻ địch có bao nhiêu người tùy thời có thể đột nhiên đánh úp bên mình. Thực tại chính là một trường hỗn chiến. Trong lòng Mạnh Kỳ vô cùng rõ ràng, cả hai bên đều không thể nhìn rõ đối phương, chỉ còn cách đột nhập vào đội hình của đối phương. Làm cho hỗn loạn rồi sử dụng ưu thế của thiết bố sam và thần hành bát bộ thì bên mình mới có hy vọng sống sót. Nếu muốn một mình chạy trốn thì Mạnh Kỳ dùng thần hành bát bộ là có thể thoát được không mấy khó khăn, điều hắn lo lắng là bên ngoài cuộc chiến này kẻ địch còn có cao thủ đang âm thầm chờ đợi. Một mình hắn thoát ra ngoài biết đâu lại chẳng khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tiến lên vài bước, Mạnh Kỳ đã tới trước mặt địch nhân, không ngừng di chuyển, xuất quỷ nhập thần. Từng ánh đao lóe lên kéo theo máu tươi tung tóe và những bóng người đổ gục. Giữa vòng chiến quá mức hỗn loạn, Mạnh Kỳ cũng không dễ để thi triển thần hành bát bộ nên chủ yếu dựa vào thiết bố sam ngạnh kháng phần lớn công kích của địch nhân. Tới lúc này trên thân thể hắn có không ít vết thương nhưng không có vết thương nào nặng, hầu như không ảnh hưởng tới chiến lực của hắn. Ngược lại, đám địch nhân đang vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi. Chỉ thấy Mạnh Kỳ xuất hiện vô cùng quỷ dị. Mỗi lần hiện ra là một lần đồng bọn của chúng bỏ mạng hoặc trọng thương, đồng thời công kích của bọn chúng lên người Mạnh Kỳ lại bị ngăn trở không cách nào xâm nhập. Giống như quái vật vậy. Bọn chúng cũng là một thân công phu tu luyện mới được như lúc này, thế mà trong hoàn cảnh mưa đêm tăm tối lại xuất hiện Mạnh Kỳ dùng thần hành bát bộ kết hợp với thiết bố sam tung hoành ngang dọc, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Tuy nhiên, dù nắm nhiều lợi thế thì bản thân Mạnh Kỳ cũng không dễ chịu hơn chúng bao nhiêu. Địch nhân giết một lại xuất hiện thêm một như giết mãi không hết, lại có thể từ bốn phương tám hướng tập kích tới cũng gây ra áp lực không nhỏ cho hắn, chỉ hơi lơi lỏng là sẽ trúng chiêu ngay. Mưa vẫn trút không ngừng, máu tươi văng khắp nơi làm dậy lên mùi tanh lợm giọng. Mạnh Kỳ tả xung hữu đột, nỗ lực chống đỡ, xung quanh hắn chất đầy thi thể. Tiểu tử bị Mạnh Kỳ hất văng xuống ngã vào vũng lầy, muốn dùng sức đứng lên mà thân thể vô lực chỉ biết trơ mắt nhìn địch nhân xông tới. Tiểu tang, tiểu tang. Trong sợ hãi nàng lẩm bẩm thốt ra mấy lời rồi lại ngạc nhiên vô cùng khi thấy địch nhân không tiến về phía nàng mà toàn bộ lao vào trận kịch chiến trước mặt. Giữa trận chiến, tiểu tử mơ hồ thấy một bóng người tả xung hữu đột, đao ảnh hiện lên như con thoi cuốn lấy địch nhân về phía mình. Thân ảnh ấy vốn nhỏ bé, giờ phút này hiện ra lớn lao, vững chãi đầy tin cậy. Hắn nhiều lần bị thương nhưng không kêu một tiếng, hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh xung quanh. Tiểu tử đang vô cùng rối loạn. Mồm miệng lẩm bẩm không ngừng dần bình tĩnh trở lại. Chiến đấu diễn ra không biết đã bao lâu, Mạnh Kỳ bắt đầu có cảm giác không thể chống đỡ nổi nữa thì từ phía địch nhân vang lên một tiếng quát lớn, đám địch nhân trước mắt quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng xếp tới cùng cũng không phải cây cỏ vô tri không hề biết sợ, thấy đồng bọn lần lượt ngã xuống hết lớp nọ tới lớp kia, sợ hãi ngày một lớn dần đã tới lúc không còn khống chế được nữa, bỗng chốc sụp đổ. Áp lực đang đè nặng lên người Mạnh Kỳ liền giảm hẳn xuống. Vừa lúc hắn nhìn ra xung quanh định tới tương trợ cho Tề Chính Ngôn thì từ trong rừng xuất hiện một thân ảnh cao lớn rất nhanh lao tới, trong tay cầm trường đao. Cao thủ xuất khí đại thành. Mạnh Kỳ hơi kinh ngạc thốt lên. Địch nhân vây quanh đã giảm, không gian trở nên thoáng đãng. Mạnh Kỳ biết cao thủ vừa tới đang tập trung chú ý lên người hắn nhưng hắn không hề bối rối. Từ lúc rơi vào phục kích, hắn đã không có thời gian để quan sát tìm đường thoát thân mà chỉ biết bị động chống đỡ. Áp lực giờ đã giảm, vừa phát hiện ra cao thủ mới xuất hiện là trong đầu Mạnh Kỳ đã hiện lên nhắc nhở của Trương Viễn Sơn lúc trước, nếu gặp phải cao thủ xuất khí đại thành thì chỉ nên đánh nhanh thắng nhanh, dùng lợi thế mà thiết bố sa mang lại để mau chóng sát thương đối phương. Ý nghĩ vừa hiện ra là bao nhiêu lo lắng tan biến, dũng khí nổi lên, Mạnh Kỳ đề đao xông thẳng về phía địch nhân. Khoảng cách giữa hai bên ngày một gần. Đại hán có gương mặt lạnh lùng vung trường đao chém thẳng tới người Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cũng vung giới đao ngạnh kháng, nhưng vừa lúc giới đao sắp va chạm với trường đao thì Mạnh Kỳ dậm chân thi triển thần hành bát bộ trượt xuống rồi quy dị lướt ra sau lưng đại hán, giới đao nhằm thẳng sau gáy hắn chém tới. Đại hán cũng không hề nao núng, thân thể tráng kiện nghiêng về trước né tránh, trường đao quay mũi về sau nhằm thẳng ngực Mạnh Kỳ một cách thuần thục. Mạnh Kỳ cắn chặt răng đối mặt với trường đao không hề né tránh. Trường đao đâm trúng ngực Mạnh Kỳ, kéo lê một đoạn tạo thành vết thương rất sâu, máu tươi phun ra thành dòng trước mắt đại hán. Không ổn. Trường đao vừa đâm trúng đối phương, đại hán đã có dự cảm không lành muốn lách sang bên tránh né nhưng đã muộn. Ánh đao lóe sáng, khuôn mặt đại hán trở nên trơ cứng. Cái đầu bị cắt phăng lộn mấy vòng trên không còn kịp nhìn thân thể không đầu chậm rãi gục xuống. Không kịp vui mừng, Mạnh Kỳ dùng lưng đỡ một đao của tên địch còn sót lại, phía trước ngực đau đớn kịch liệt khiến hai chân hắn như muốn khuỵu xuống, đầu óc mê muội. Vết thương không nhỏ. Mạnh Kỳ thầm nhủ. Thực lực đối phương hơn xa hắn, dù có thiết bố sam nhưng hắn dùng ngực ngạnh kháng một đao ấy thì còn sống đã là may lắm. Dù vậy hắn không hề hối hận. Nếu đánh giằng co để đối phương biết được hư thực về thực lực của hắn, đưa ra đấu pháp hợp lý thì cái mạng nhỏ của hắn khó mà giữ được. Trận chiến đấu này cũng là Mạnh Kỳ hiểu được, võ công cao thấp tuy có ảnh hưởng lớn đến kết quả trận chiến nhưng không phải là toàn bộ. Mấy tên địch còn sót lại thấy đầu lĩnh vừa ra tay đã mất mạng lại không bỏ chạy, định thừa lúc Mạnh Kỳ trọng thương lao vào thừa nước đục thả câu. Sau trận chiến, khí lực Mạnh Kỳ tiêu hao gần như không còn, chân tay giờ đã có cảm giác vô lực nhưng không hoảng loạn. Việc giết chết cao thủ xuất khí đại thành khiến hắn có một loại cảm giác tự tin đến mức kỳ quái. Kiếm quang từ bốn phía vừa lóe lên, đám địch nhân trước mắt đã nhao nhao ngã nhào xuống đất. Ngươi không sao chứ? Tề Chính Ngôn cất giọng hỏi, toàn thân hắn đẫm máu. Mạnh Kỳ lắc đầu, kéo tăng bào tạm thời băng bó giữ miệng vết thương, trả lời. Không sao, nhưng mất máu hơi nhiều, khí lực tiêu hao quá lớn. Ngươi thì sao? Ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi gặp phải một tên xuất khí đại thành là cao thủ dùng kiếm nên bị trúng một kiếm. Tề Chính Ngôn đáp, vẫn giữ bộ dáng ý tứ như trước, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ. Thực lực hắn cao hơn Mạnh Kỳ nhưng hỗn chiến kiểu này lại không có nhiều lợi thế như Mạnh Kỳ, nếu không có kiếm pháp linh động khó lường của môn phái thì hắn còn sống hay không cũng còn khó nói. Chúng ta mau đi theo đường núi, vừa rồi kẻ địch chạy thoát không ít, không bao lâu sau sẽ có viện thủ tới. Mạnh Kỳ nhìn quanh thở dài, cùng tìm hai người còn lại xem, rồi mang thi thể bọn họ chôn cất nữa. Trải qua trận chiến như vừa rồi, Mạnh Kỳ không có nhiều tin tưởng hai người Hướng Huy và tiểu tử cô nương sẽ sống sót qua khỏi. Đại sư, người không sao chứ? Âm thanh vừa tới, Tiêu Tử đã lảo đảo đứng lên, đi tới xem xét vết thương trên người Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ sửng sốt. Tiểu tử cô nương, cô không sao chứ? Tiểu tử hé miệng cười, hai má hơi ửng hồng, nhất thời cũng trở nên xinh đẹp hơn trước vài phần. Địch nhân đều hướng đại sư và tề sư huynh vây công. Tiểu nữ ngã nằm trên mặt đất nên bọn chúng không để ý tới. Lúc này, Hướng Huy cũng ôm mặt thất thểu đi tới. Thần Tăng, Đại Hiệp, các ngươi vẫn ổn chứ? Ngươi cũng không việc gì. Mạnh Kỳ càng kinh ngạc thốt lên. Hướng Huy buông tay, trên mặt hiện ra một vết thương khá sâu từ thái dương xuống tới má phải trông rất dữ tợn. Tiểu nhân bị một đao, hôn mê nằm trên mặt đất nên bọn chúng tưởng tiểu nhân chết rồi, hơn nữa, cũng may là có hai người thần Tăng thu hút bọn chúng. Mạnh Kỳ nhếch miệng, thấp giọng nói. Sớm biết vậy ta cũng giả chết theo ngươi. Tuy nhiên, trong lòng hắn rõ hơn ai hết, Nếu không có hắn và Tề Chính Ngôn tả xung hữu đột làm địch nhân chú ý cả vào thì bọn họ có giả chết cũng đừng hòng thoát. Tiểu tử xé lấy một mảnh vải còn sạch trên thi thể bên cạnh mình, ôm vào ngực tính băng bó vết thương cho Mạnh Kỳ. Hướng Huy thì lắc qua lắc lại các thi thể tìm kiếm tài vật nhưng chỉ thấy một ít ám khí. Ai? Nửa ngày sau, khi trời vừa tảng sáng, Mạnh Kỳ chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Bốn người bọn họ đã đi suốt cả đêm, vượt qua ngọn núi này là sơn môn của Thiếu Lâm rồi, nhưng do Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đều bị thương không nhẹ, không cố được nữa nên cả nhóm tìm một sơn động nghỉ ngơi hồi phục chờ đợi thiên minh. Sau khi nghỉ ngơi, vết thương của Mạnh Kỳ đã khép miệng, khí lực cũng khôi phục phần nào. Hắn mở mắt ra thì thấy Tề Chính Ngôn đang canh gác ngoài cửa động, Hướng Huy đang che mặt và tiểu tử cuộn mình lại còn đang ngủ chưa tỉnh. Tiểu Tang, ngươi đừng tới đây. Tiểu Tang, không nên tới gần ta. Trong cơn mơ, tiểu tử ú ớ hét lên một hồi rồi đột nhiên bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy. Đại sư. Nàng nheo hai mắt mơ màng nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ mỉm cười. Chúng ta chuẩn bị xuống núi thôi, Thiếu Lâm đã ở ngay dưới chân núi này rồi. Tiểu tử nhẹ gật đầu, vẫn còn cảm thấy bất an hỏi. Đại sư, ta vừa nói mơ gì sao? Vừa rồi nàng có gọi một người tên là Tiểu Tang. Mạnh Kỳ đáp. A. À. Tiểu tử kêu lên, sắc mặt biến ảo không ngừng, thấp giọng nói. Đại sư, sau này ngài nên cẩn thận chú ý nữ hài tử Tiểu Tang này, nàng ta xấu xa bại hoại nổi danh khắp thiên hạ đó. Vì sao vậy? Mạnh Kỳ vẫn giữ bộ dáng mỉm cười. Trong lòng thầm đoán tiểu tử này nhất định có bí mật trong lòng, song lại nghĩ mỗi người có ai là không có bí mật, biết nàng ấy còn sống sót qua nhiệm vụ lần này hay không? Tóm lại là rất xấu. Nàng ta giết người không chớp mắt. Tiểu tử cố gắng dùng ngữ điệu để miêu tả. Vừa hay Tề Chính Ngôn đi tới, máu tươi trên người đã khô chuyển thành màu đỏ sậm. Chúng ta lên đường thôi, tranh thủ thời gian phải tới được Thiếu Lâm trước buổi trưa. Nhất Thế Tôn Sư. Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 32, gặp lại. Mặt trời sau cơn mưa hiện lên rực rỡ, nước suối chảy róc rách trong khe núi. Dưới chân núi, ngay đầu con đường trọng yếu lên núi xuất hiện một đám võ tăng mặc hoàng y, gần đó là mấy khách điếm đơn sơ, mấy khu chợ tạm vang lên từng tiếng ồn ả. Nơi này và sơn môn của các ngươi rất giống nhau. Tề Chính Ngôn nhíu mày nhìn Mạnh Kỳ bảo. Mạnh Kỳ chưa từng xuống núi nên cũng không rõ sơn môn nơi hắn tạm ở trông ra làm sao, chỉ biết lắc đầu. Nửa đường đi ta bị hôn mê, sau đó được lão bột mang lên núi nên chưa từng được thấy sơn môn. Lời Mạnh Kỳ nói ra có giả mà cũng có thật, nếu thân xác này không bị hôn mê thì hắn cũng không xuyên việt mà tỉnh dậy trong này được. Lúc ta theo trưởng bối tới Thiếu Lâm tự lần trước cũng có để ý qua, địa hình so với nơi này có nhiều tương đồng. Tề Chính Ngôn vừa nói vừa cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nếu là hai thế giới khác nhau, sao hai nơi này lại giống nhau như vậy? Hơn nữa trong thực tại Thiếu Lâm tự nằm ở Liên Đài Sơn, còn nơi này lại là Thiếu Hoa Sơn, căn bản không cùng một ngọn núi. Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đợi sau khi lên núi thì sẽ rõ ràng thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ giống nhau về kiến trúc thì cũng chưa nói lên điều gì. Theo lời lục đạo Luân Hồi Chi Chủ thì luân hồi thế giới chẳng thiếu thứ gì, có trùng hợp cũng không có gì lạ. Dù sao cũng đều là thiền lâm của Phật môn. Tiểu tử đi sau hai người uể oải nghe chuyện. Hướng Huy bị trúng một đao trên mặt, thân thể cũng bị vài vết thương nên nói chuyện khó khăn, mở miệng là đau nhức không còn mồm mép a du nịnh nọt như trước, thi thoảng còn rên lên từng tiếng suýt xoa. Nghĩ một hồi mà không đoán được suy nghĩ trong đầu Tề Chính Ngôn, đi thêm một đoạn, cuối cùng Mạnh Kỳ cũng tới trước mặt đám tăng nhân, hắn cất giọng trầm ổn. Các vị đại sư, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo với phương trượng. Không biết là tin tức gì. Mấy hôm nay tình hình rất rối loạn, chúng ta không dám tự tiện để các người lên núi. Đầu lĩnh đám tăng nhân chắp tay trước ngực, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà bình thản hỏi thăm. Mạnh Kỳ trịnh trọng. Không biết đại sư có pháp danh là gì? Bần tăng pháp danh Đức Quang. Xin hỏi vị sư đệ pháp danh là gì? Tăng nhân đầu lĩnh mỉm cười. Mạnh Kỳ chưa vội báo ra pháp danh, trả lời lấp lửng. Đại tướng quân Đoá Nhi Sát phái xuất thủ hạ cùng đại quân tới đây định tiêu diệt quý phái, chúng ta được một vị nghĩa sĩ tương trợ do thám biết được việc này, lại lấy được danh sách nội gián đang ẩn náu trong quý phái. Tại hạ thân mang trọng trách không thể tùy tiện nói ra, kính xin sư huynh bẩm báo lại cho phương trượng đại sư được biết. Đức Quang nhíu mày. Chân định sư đệ, có phải các người chia người ra hai đường tới đây? Đúng. A, à, sư huynh, những người kia đã tới rồi sao? Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, bọn họ có hai vị nữ thí chủ và hai nam thí chủ. Đức Quang không giấu giếm kể, việc này đã truyền ra ngoài rồi, các cư sĩ quanh đây đều tới tương trợ, bọn họ đang tạm trú trong khách điếm đằng kia. Mạnh Kỳ mỉm cười gật đầu, tâm tình liền trở nên thoải mái dễ chịu. Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi bình an tới đây là tốt rồi. Mấy người bọn họ đều là đệ tử của danh môn chính phái, nếu bọn họ bị hại mà mất mạng trong thế giới này, ngày sau chưa chắc hắn đã gặp được những đệ tử khác quang minh chính đại như bọn họ. Hơn nữa, sau một thời gian cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn hiểm nguy, Mạnh Kỳ đã coi mấy người họ như bằng hữu, giao tình không cạn. Đức Quang chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Đây chính là thời điểm sinh tử tồn vong của bản phái, chúng ta không dám lơ là, dễ dàng cho người lạ lên núi, sơ sẽ có gian tế trà trộn. Tạm thời các ngươi cứ vào khách điếm ở tạm, chờ ta xin chỉ thị của Phương Trương rồi sẽ mời các ngươi lên. Thấy hắn trả lời thẳng thắn, thành khẩn, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn cũng không phản đối, hoàng lễ rồi đi về phía khách điếm. Nơi này có cả tăng nhân thiếu lâm, khách nhân cùng nông dân từ các vùng phụ cận cũng tới. Giang cô nương cùng Trương sư huynh đã tới, tầm quan trọng của chúng ta cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều, chả trách bọn họ không hề coi trọng chúng ta. Mạnh Kỳ vừa đi vừa phàn nàn. Tề Chính Ngôn không tiếp lời, ngẩng đầu nhìn trời. Thời gian chỉ còn nửa ngày, hy vọng chúng ta sẽ kịp nhập tự. Hy vọng đừng có phát sinh chuyện gì không hay nữa. Mạnh Kỳ cũng ngập ngừng nói. Ha ha, mấy vị cũng tới để trợ giúp thiếu lâm phải không? Từ trong khách điếm đi ra một vị đại hán, bộ dạng hào phóng, vui vẻ hồ hởi tiến về phía mấy người Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cũng mỉm cười đáp lại. Đúng vậy. Chúng ta cũng vậy. Mấy hôm trước nghe nói có mang tộc hung ác muốn bao vây tiêu diệt thiếu lâm, chúng ta cùng các nghĩa sĩ vội chạy tới tiếp ứng. Đại hán nói rồi chỉ vào chính mình. Ta là Hà Lạc, Ngụy Vô Kỳ. Không biết danh tính các vị là gì? Vừa hỏi, Ngụy Vô Kỳ vừa sửa lại eo lưng, bộ dáng như chuẩn bị đón nhận sự ngạc nhiên lớn từ đám người Mạnh Kỳ, đủ thấy danh khí của hắn ở nơi này không nhỏ. Mạnh Kỳ chỉ khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ. Ta làm sao mà biết ngươi là ai, không cần phải làm bộ dáng làm như mình rất nổi danh vậy chứ. Trừ Đoá Nhi sát ra, Mạnh Kỳ quả thực không biết một ai, vì vậy vờ như không để ý thái độ của Ngụy Vô Kỳ, hướng sang mấy người xung quanh giới thiệu một lượt. Ngụy Vô Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần rồi cười ha hả. Các vị bằng hữu, nhìn các vị như mới vừa trải qua một trận huyết chiến trước khi tới đây có phải không? Vị cô nương này, nhìn không giống như người có biết võ nghệ. Trước nghi ngờ của Ngụy Vô Kỳ, Mạnh Kỳ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nếu là hắn, chỉ cần nhìn qua cũng sẽ đoán như vậy. Trầm ngâm một chút, hắn gật nhẹ. Trên đường tới đây chúng ta gặp phải một nhóm cao thủ của Man tộc, vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây. Nói xong liền chỉ vào tiểu tử. Vị này là hôn thê của Tề sư huynh, dù sức người trói gà không chặt nhưng đã cùng chúng ta trải qua hoạn nạn, bỏ qua yên ấm cùng gia đình mà tự nguyện theo chúng ta tới đây, đồng sinh cộng tử với Tề sư huynh. Thanh kiếm trong tay Tề Chính Ngôn đột nhiên rơi xuống đất, sau đó hắn ngước sang nhìn Mạnh Kỳ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, có cả tức giận và khiển trách, còn tiểu tử cô nương không rõ tình huống thế nào chỉ giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ không biểu hiện gì. Mạnh Kỳ giang hai tay đầy vẻ bất lực, chả lẽ ta lại nói là hôn thê của ta hay sao? Ngụy Vô Kỳ gật đầu. Tề huynh đệ có một vị hôn thê như thế thật khiến cho ta ái mộ. Ta cùng các vị mới quen mà như đã thân từ lâu, không bằng để tại hạ đứng ra mời mọi người một bữa tẩy trần. Đại hiệp trên giang hồ đều hào sảng như thế này sao? Mạnh Kỳ thầm nghĩ, chỗ này đã ngay sát thiếu lâm, chắc sẽ không có nguy hiểm gì, sau đó chắp tay hơi cúi người đáp. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Ha ha, Chân Định sư đệ thật là người hào sảng. Ngụy Vô Kỳ cười vang. Trên đường đi vào khách điếm, Mạnh Kỳ tranh thủ hỏi thăm tin tức về bọn người Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi từ Ngụy Vô Kỳ. Tin tức vừa truyền ra khiến toàn bộ võ lâm sôi trào. Các vị đại hiệp đức cao vọng trọng đều đưa ra lời hiệu triệu, không ít bằng hữu đều chạy tới thiếu lâm để tương trợ, còn có thiếu trưởng môn của Lạc Hà Môn, Lâm Biệt Tuyết. Ngụy Vô Kỳ hưng phấn kể lại, tựa như đại quân của Đoá Nhi sát sắp bị tiêu diệt tới nơi. Mạnh Kỳ cũng thuận miệng cười theo. Trong đám đại hiệp đức cao vọng trọng này chắc không thiếu ngươi chứ.

ta toàn lực thi triển một chiêu kiếm xuất vô ngã sợ cũng không làm gì được hắn. Còn cách nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới ngoại cảnh. Mạnh Kỳ vô thức hỏi. Giang Chỉ Vi khẽ cười. Đạt tới mức có thể dung hợp trong ngoài, giơ tay nhấc chân là có thể dẫn động thiên địa lực lượng là cảnh giới ngoại cảnh. Đạt tới cảnh giới này, mỗi chiêu xuất ra đều có uy lực vô cùng lớn, ẩn chứa huyền cơ. Có thể phá hủy thành trì chứ không vừa. Đóa Nhi Sát có thể làm thiên địa tạo nên dị tượng sơ bộ như thế chứng tỏ hắn chỉ còn cách cảnh giới ngoại cảnh nửa bước nữa thôi. Đây mới chính là cường địch đó. Giang Chỉ Vi trầm ngâm. Nghe Giang Chỉ Vi diễn giải, Mạnh Kỳ mới hiểu rõ sơ với Hoàng Bảo Chủ thì Đóa Nhi Sát mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Với đám cao thủ khai mở tứ khiếu, thậm chí cửu khiếu, Giang Chỉ Vi xuất toàn lực thi triển một chiêu kiếm xuất vô ngã cũng còn có thể chém giết hoặc làm bị thương, nhưng đụng tới kẻ địch đạt tới cảnh giới này thì không thể chỉ dựa vào chiêu thức là có thể thắng địch. Nhiệm vụ này thực sự rất khó vượt qua. Cũng không hẳn như vậy. Nếu Tâm Tịch đại sư không bị ám sát thụ thương, cùng phối hợp với Giang Muội thì vẫn có cơ hội giết chết Đóa Nhi Sát. Trương Viễn Sơn lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ. Bản thân Trương Viễn Sơn mới khai mở nhãn khiếu, đối mặt với Đóa Nhi Sát cũng chỉ có khả năng ngăn cản được mấy chiêu, còn chưa xứng lắm đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng có tuyệt chiêu, nếu xuất ra có thể làm giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa hai người. Mạnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là thủ vững Thiếu Lâm, không nhất định phải đối đầu trực diện với Đóa Nhi Sát. Sấm chớp trên bầu trời không ngừng nổ vang. Đám nhân sĩ giang hồ bị thiên địa lực lượng cùng ảo ảnh của Đóa Nhi Sát ảnh hưởng đã sớm sụp đổ tinh thần, phần lớn đều tìm cách chạy trốn, vừa chạy vừa không ngừng kêu la. Đám lừa trọc đầu tâm địa độc ác này, mọi người mau xông tới giết chúng đi. Đám thủ vệ cùng Đức Quang nghe thấy sấm chớp cuồng phong đã chấn động kịch liệt, chỉ biết dựa vào địa thế để ngăn cản đám nhân sĩ đang nổi điên xông tới giờ không còn tâm trí để xuất thủ đành trơ mắt đứng nhịn bọn họ phá vỡ sơn môn, hùng hổ xông tới. Ngụy Đại. Lời còn chưa dứt, Đức Quang đã thấy Ngụy Vô Kỳ tung chưởng bổ xuống đầu mình, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Rào rào. Từng hạt mưa lớn cuối cùng đã theo nhau rơi xuống, kéo theo đó là một màn mưa máu. Đóa Nhi Sát đứng trước sơn môn, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về khách điếm gần đó, tức giọng bình thản phân phó đám thủ hạ phía sau. 50 người ở lại chỗ này, giết sạch không tha. Số còn lại theo ta lên núi. Đám Thiết Lang binh lập tức chia thành hai hướng. Toàn thân bọn chúng bao trùm trong chiến giáp, đôi mắt lộ ra vằn lên từng tia máu đỏ. Nội trong một chén trà phải tiến vào sơn môn, nếu không nhiệm vụ chính tuyến thứ hai sẽ bị coi là thất bại. Trên mặt đất đang bắt đầu trở lên lầy lội chợt xuất hiện mấy dòng chữ trên. Mau theo đám bọn chúng lên núi, nếu không nhiệm vụ chính tuyến thứ hai sẽ thất bại đó. Mạnh Kỳ nhìn thấy mấy lời nhắc nhở của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ thì nghiến răng nghiến lợi hô lên. Tới lúc này rồi, cả nhóm chúng ta vẫn còn phải lợi dụng tình hình để tiến lên trên núi, thật đúng là nghĩa bạc phân thiên, hiệp ca nghĩa đảm. Ý nói, đám người Thiếu Lâm làm ra những chuyện bạc nghĩa mà mấy người bọn hắn, đại hiệp, vẫn phải dốc sức trợ giúp phòng thủ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 36, Đóa Nhi Sát. 50 tên Thiết Lang binh, mỗi tên đều mang trong tay một thanh trường đao cao bằng nửa người. Ngồi trên lưng ngựa, mỗi đao chém xuống là một thân hình yếu ớt, hoảng loạn bị cắt làm hai nửa, máu tươi văng tung tóe. Đám nhân sĩ giang hồ đều biết khinh công, trên mặt đất dù có nhanh cũng không bằng chiến mã. Tinh thần đã bị Đóa Nhi Sát dùng âm thanh cùng dị tượng áp chế tới không còn tâm trí mà chiến đấu nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, số người chết tăng lên không ngừng. Địch nhân chỉ có 50 người, chứ nếu nhiều hơn, sợ là một người ở đây cũng không thoát được. Cảm giác sợ hãi và cái chết ập tới vốn là con dao hai lưỡi, vừa khiến đám nhân sĩ nhất thời hoảng loạn, lại phần nào thức tỉnh tâm trí bọn hắn. Từng người đều nhao nhao nhằm hướng chân núi gập ghềnh để chạy trốn. Đám Thiết Lang binh sau một hồi thả sức đồ sát đã giảm bớt tốc độ, bắt đầu đuổi giết những người đang chạy trốn. Khoảng 10 tên Thiết Lang binh cùng nhau phi ngựa tới trước khách điếm, vừa lúc gặp phải đám người Mạnh Kỳ đi ra, định sẽ theo đuôi đám người đang chạy trốn để lên Thiếu Lâm tự. Vừa nhìn thấy Mạnh Kỳ, một tên Thiết Lang binh liền vung ngay trường đao, mượn thế ngựa phi chém ngang, khí thế cực kỳ hung mãnh khiến Mạnh Kỳ có cảm giác dù có dùng thiết bố sam ngạnh khác, nếu không bị chém làm hai nửa thì cũng trọng thương, tính mạng có bảo toàn. Trên khách điếm lúc trước, Mạnh Kỳ quan sát đám thiết lang binh truy sát bọn người nhân sĩ giang hồ đã để ý rất kỹ, trong đầu không ngừng tính toán làm sao để né tránh và đánh trả. Giờ phút này không kịp suy nghĩ nhiều, hạ thấp người xuống, lăn một vòng tránh thoát khời đường đao. Đồng thời giới đao rút ra nhằm thẳng chân ngựa chém tới. Tuấn mã hí lên đầy đau đớn rồi mang theo tên thiết lang binh cùng ngã sụp xuống. Rất nhanh, Mạnh Kỳ tung người bổ thẳng một đao về phía kẻ địch. Choang! Toàn thân thiết lang binh đều mang khôi giáp bằng thép tinh luyện thành, giới đao của Mạnh Kỳ không phải lợi khí, toàn lực chém xuống cũng chỉ khiến khôi giáp xuất hiện một vết nứt. Tên thiết lang binh giơ tay xoa đầu, hai mắt đỏ sậm vô hồn trợn trừng, dậm chân lao tới Mạnh Kỳ, trường đao không hề do dự bổ xuống đỉnh đầu đối phương. Mạnh Kỳ thi triển thần hành bát bộ vọt sang bên phải né tránh, cùng lúc đó giới đao nhằm thẳng ngực đối phương. Tên thiết lang binh hành động có phần chậm chạp hơn nên không kịp né tránh, bị giới đao của Mạnh Kỳ chém trúng ngực. Tiếng va chạm giữa kim loại và kim loại vang lên khô khốc. Một chiêu sử ra không đắc thủ, Mạnh Kỳ liền bị trường đao của tên thiết lang binh chém sượt qua vai tạo thành một vết cắt nhưng không lớn lắm. Nhờ có khôi giáp, bọn chúng không khác gì được học thiết bố sam như ta. Trong đầu Mạnh Kỳ thầm than thở, rồi phân tích tình huống của đôi bên để tìm ra đấu pháp. Hắn nhớ lại những lúc đối luyện cùng với Chân Diệu lúc trước, Chân Diệu luôn biết thay đổi chiến lược để đối phó với mình. Muốn thủ thắng tên thiết lang binh này chỉ có cách tấn công vào đôi mắt không được bảo vệ. Đầu nghĩ chân làm, thần hành bát bộ được vận dụng tối đa khiến tên thiết lang binh không cách nào chạm tới người Mạnh Kỳ. Hắn không ngừng gào thét, kêu gọi đồng bọn tới tương trợ. Trải qua quá trình rèn luyện bí mật, mỗi tên thiết lang binh đều có sức mạnh cùng khí lực rất lớn, mang nổi trên mình khôi giáp luyện bằng tinh thép không hề nhẹ. Lúc chiến đấu không biết tới cảm xúc mà chỉ như một cỗ máy không biết làm gì khác ngoài chém giết. Khôi giáp nặng nề có thể bảo trụ an toàn nhưng làm bọn chúng chậm chạp đi nhiều, nên Đoá Nhi Sát mới phát minh ra trận pháp cho bọn chúng học, tận dụng lực lượng của đồng bọn để giảm bớt nhược điểm của mỗi cá nhân. Trận pháp này mang tới hiệu quả không tệ. Có không ít cao thủ khiên công rơi vào trận pháp mà đành bỏ mạng, loạn đao phân thây. Cũng công tên thiết lang binh này gào thét vì đồng bọn của hắn lại không thể tới trợ giúp. Đám thiết lang binh còn lại bị Giang Chỉ Vi thi triển thân pháp thoang thoát cuốn lấy. Bàn tay cầm trường kiếm mỗi lần chém ra là có một tên thiết lang binh ôm mắt ngã xuống. Ở gần đó, Trương Viễn Sơn thủ vững như bàn thạch rồi bất ngờ phản công làm mấy tên thiết lang binh khác thay nhau đổ gục. Tề Chính Ngôn thi triển 13 thức bách biến thiên huyễn vân vụ lên tới đỉnh điểm, trường kiếm như hóa thành sương mù nhằm những chỗ hiểm trên người thiết lang binh đâm tới, cứ một lát lại có một tên thiết lang binh giao mình xuống ngựa. Mạnh Kỳ không phải không biết điểm yếu của đám thiết lang binh nằm ở hai mắt, nhưng hắn dùng giới đao chứ không dùng kiếm. Trong tình huống này sẽ bị thất thế hơn mấy người còn lại nhiều. Đang chiến đấu, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang, giới đao chuyển thành sóng đao không ngừng tấn công vào mũ giáp của tên thiết lang binh này. Sau hơn 10 đao, tên thiết lang binh liền trở nên ngây dại, trường đao trong tay rơi tuột xuống đất. Từ hai mắt và những khe hở trên mũ giáp máu chảy ra thành dòng, sau đó mềm mặt ngã nhào xuống ngựa. Không đâm được thì ta dùng lực để tạo thành chấn động a. Mạnh Kỳ âm thầm đắc ý. Bốn người Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn và Tề Chính Ngôn hợp thành một tiểu đội, thế như mãnh hổ xuống núi đem đám thiết lang binh vừa tiến về khách điếm giết sạch không còn một móng. Ồ! Tiểu tử cô nương đâu rồi? Vương Đại Hiệp đâu? Qua thời khắc rối loạn, Mạnh Kỳ ngạc nhiên kêu lên khi không phát hiện thấy Vương Tấn và tiểu tử đâu. Giang Chỉ Vi vừa đi vừa nói. Vương Tấn nhân lúc chúng ta đánh nhau với đám thiết lang binh đã tiến vào sơn môn. Tiểu tử cô nương chạy về sau khách điếm, không biết giờ đang ở nơi nào. Kệ họ. Tề Chính Ngôn nghe xong lạnh nhạt nói. Mạnh Kỳ cũng không nói gì. Bọn họ không có thời gian, bản thân hắn không có đủ năng lực để lo cho tất cả mọi người, đồng thời cũng phải mau chóng tiến vào sơn môn. Đối với việc bảo vệ người khác, Mạnh Kỳ vốn không quá lo lắng, nhưng cũng không quản được nếu người đó chạy loạn. Chuyện này tạm thời không ai bàn tới nữa. Tất cả cùng ngầm thống nhất, lợi dụng thời điểm đám thiết lang binh truy sát đám nhân sĩ giang hồ để vượt qua sơn môn, theo đường núi tiến lên Thiếu Lâm Tự. Tiến vào phạm vi Thiếu Lâm Tự, thủ vững cho đến giờ phút cuối cùng, không được rời khỏi phạm vi này. Trên con đường tiến lên, từng đám lá rơi rụng xoay tròn rồi xếp thành một hàng văn tự. Nhìn thấy vậy, Mạnh Kỳ khẽ thở ra nhẹ nhõm. Dọc theo con đường núi lên chùa hiện ra vô số thi thể nằm rải rác. Có thi thể của đám người giang hồ nghĩa sĩ, có tăng nhân Thiếu Lâm, còn có cả thi thể của đám thiết lang binh nhưng số lượng cực ít. Bốn người không dám chậm trễ, tăng tốc tiến lên. rất nhanh phát hiện thấy dốc núi đối diện đang bao phủ từng tầng mây đen, cuồng phong gào thét không ngừng. Đóa Nhi Sát đứng giữa đám Thiết Lang binh đang không ngừng tàn sát tăng nhân Thiếu Lâm cùng đám nhân sĩ giang hồ. Đám nhân sĩ vốn đã ít người giờ càng thêm ít, không ngừng quần thảo với đám Thiết Lang binh, trong đó có cả Ngụy Vô Kỳ. Ta có cảm giác bọn hắn giống như Giang Tế vậy. Mạnh Kỳ vừa quan sát vừa nghi hoặc nói. Giang Chỉ Vi ở bên cạnh còn chưa kịp trả lời thì thấy Đóa Nhi Sát quay đầu nhìn lại, đôi mắt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Còn có người đạt tới tiên thiên ở đây. Hắn trầm giọng hô khẽ, xung quanh là cuồng phong gào thét nhưng mọi người đều có thể nghe rõ. Giang Chỉ Vi nắm chặt trường kiếm trong tay, hơi có chút sợ hãi cùng với cảm giác hưng phấn không che giấu. Đóa Nhi Sát vừa định quay người di chuyển thì một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, một bàn tay giữ chuỗi Phật Châu, trên bàn tay còn lại, hai ngón tay khô gầy hóa thành chỉ đánh tới Đóa Nhi Sát. Bàn tay không lớn nhưng ẩn hiện kim sắc in rõ trong mắt Mạnh Kỳ. Xung quanh chuỗi Phật Châu hiện lên từng tầng kim quang, phản phất như có tiếng thiền âm. Mây đen nhất thời tản ra tứ phía, cuồng phong không còn bạo loạn. Hơn 10 tên Thiết Lang binh đang đứng trước mặt Đóa Nhi Sát đột nhiên ôm mặt phát ra tiếng kêu thống khổ rồi ngã lăn ra đất. Đám Thiết Lang binh không hề biết đến cảm giác đau đớn đây sao? Mọi người có mặt tại hiện trường đều thầm kinh ngạc. Đóa Nhi Sát hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm độc cước đồng nhân như vòi rồng chém tới. Quỳnh! Phía chân trời giáng xuống một đạo lôi điện, chiếu sáng cả một góc trời, theo đó, Mạnh Kỳ nhìn thấy rõ một cánh tay khô gầy, bàn tay hóa thành chưởng chính diện va chạm với đồng nhân. Sau đó, từng âm thanh nặng nề theo nhau vang lên. Trên bầu trời, mây đen vần vũ, gió gào thét không ngừng. Cao thủ khai khiếu đỉnh phong quyết đấu đây sao? Mạnh Kỳ âm thầm cảm thán. Đại lực kim cương chưởng của ngươi quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, ngươi đã già rồi. Tiếng Đóa Nhi Sát vang lên giữa không trung. A-di-đà Phật. Sao thí chủ không phóng hạ đồ đao, quay đầu là bờ. Tâm Tịch đại sư cất giọng già nua trầm thấp khuyên nhủ. Tại chỗ hai người giao thủ, kình phong bắn ra bốn phía khiến đám Thiết Lang binh ở xa không dám tới gần, còn đám Thiết Lang binh ở trong phạm vi giao chiến đã ngã gục từ lâu, ở bên trong khô giáp, thân thể đều hóa thành bùn nhão. Giang Chỉ Vi cắn răng, đột nhiên mở miệng. Ta đi tương trợ Tâm Tịch đại sư đây. Nếu có thể giết chết Đóa Nhi Sát thì nhiệm vụ chính tuyến nhất định có thể hoàn thành. Đó dù sao cũng là một cơ hội, nàng không muốn dễ dàng bỏ qua. Nếu để Đóa Nhi Sát giết chết Tâm Tịch đại sư rồi, đám người mình cũng không thoát khỏi. Tới lúc đó, chỉ có mấy người bọn họ thì một chút phần thắng cũng không có. Mọi người xung quanh đều hiểu nên không ai ngăn cản Giang Chỉ Vi, trái lại còn theo sát nàng cùng ngăn chặn đám Thiết Lang binh gặp trên đường. Mạnh Kỳ đã có kinh nghiệm nên không còn lo ngại nữa, ra sức dùng lực đánh lên mũ giáp khiến đám Thiết Lang binh gặp phải không chết cũng trở nên ngây ngốc. Tề Chính Ngôn không ngừng thi triển 13 thức Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ, phát ẩn phát hiện trong đội ngũ địch nhân, quy dị khó lường. Trương Viễn Sơn thấy Giang Chỉ Vi đã gia nhập trận chiến, phối hợp cùng Tâm Tịch đại sư đối kháng Đóa Nhi Sát nhưng không vội xông vào, giữa trận chiến vẫn bảo trì trầm mặc chờ cơ hội ra tay. Ồ, Vương Tấn. Trong lúc chiến đấu, Mạnh Kỳ vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Vương Tấn đang đối đầu với một tên Thiết Lang binh, vừa đánh vừa tìm cơ hội lui vào trong chùa. Ở một bên, trường kiếm trong tay Giang Chỉ Vi như hóa thành một bông hồng trắng, từng chiêu xử ra đều vô cùng tinh diệu, lấy kỹ xảo để bù đắp sự thiếu hụt về thực lực so với Đóa Nhi Sát. Độc cước đồng nhân trong tay Đóa Nhi Sát không ngừng thôi động phong kính từng đường kiếm của Giang Chỉ Vi. Mỗi lần binh khí va chạm là cánh tay Giang Chỉ Vi lại rung lên, rất dễ nhận thấy chênh lệch giữa hai bên là không nhỏ. Nếu không có Tâm Tịch đại sư cùng phối hợp ngăn chặn phần lớn đòn thế tấn công của Đóa Nhi Sát thì e rằng nàng đã sớm bị độc cước đồng nhân đè bẹp rồi. Một mình đối chiến với hai người Tâm Tịch đại sư và Giang Chỉ Vi nhưng Đóa Nhi Sát không hề nao núng. Xung quanh hắn, từng đạo cuồng phong vần vũ làm ảnh hưởng không nhỏ tới thính giác và trực giác của hai người, khiến hai người thường rơi vào thế hạ phong. Sau một lúc, khuôn mặt Tâm Tịch đại sư dần trở nên ửng đỏ, nội thương trong người không áp chế được nữa, than nhẹ một tiếng. Phật Châu trong bàn tay đột nhiên vỡ tung thành từng hạt nổ tung hóa thành một hư ảnh giống như Phật Đà. Tất cả cùng giúp thì không còn là giúp, hết thảy chúng sinh thì không còn là chúng sinh nữa. Câu này ý muốn đề cao giá trị của mỗi cá nhân trong tập thể, mỗi một sự giúp đỡ riêng lẻ. Đây là ý hiểu của Tại Hạ. Hư ảnh Phật Đà hiện ra cùng với tiếng kinh Phật nhanh chóng đè nén tiếng sấm, lấn át cuồng phong đang gào thét như thể tạo ra quanh đó một không gian riêng biệt. Tay phải Tâm Tịch đại sư dần chuyển sang màu vàng óng như đúc từ hoàng kim, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng xuyên qua độc cước đồng nhân. Lần đầu tiên trong trận chiến này, Đóa Nhi sát tỏ ra ngừng trọng, vứt bỏ đồng nhân, bàn tay nắm thành quyền mạnh mẽ đánh trả. Ầm. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, quấn quanh người Đóa Nhi sát. Cao thủ đạt tới cảnh giới ngoại cảnh quả nhiên vượt ngoài cấp độ người thường có thể hình dung. Mạnh Kỳ theo dõi trận chiến bị hình đó dọa cho nhảy dựng, nhưng trong lòng rất nhanh trấn tĩnh, thay vào đó là nhiệt huyết sôi trào khi nghĩ tới một ngày kia mình cũng sẽ đạt tới cảnh giới như vậy. Mây đen tan biến, cuồng phong ngừng thổi. Trong thời khắc song quyền của hai người va chạm, thời gian như ngừng trôi. Sau đó, từng đạo kình phong như đao bắn ra bốn phía. Tâm Tịch đại sư phun ra một búng máu tươi, bàn tay cháy đen, toàn thân bay ngược về phía sau. Đóa Nhi sát cũng không tự chủ được lùi về sau hai bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngay vào thời điểm này, một đạo kiếm quang vụt sáng như bầu trời tháng ba, vô ảnh vô tung lao tới. Kiếm xuất vô ngã. Mạnh Kỳ hốt hoảng kêu lên. Đám Thiết Lang binh ở trong khôi giáp hai mắt mở lớn, tinh thần nhất thời trở nên ngưng trệ. Đây là kiếm chiêu ngang với cấp bậc pháp thân, mang trong mình quy luật của thiên địa. Dù Giang Chỉ Vi mới chỉ nắm được chút da lông bên ngoài mà không thể toàn lực xuất ra cũng đã khiến tất cả kinh tâm động phách, thiên địa trong phút chốc cũng vì vậy mà biến sắc. Chiêu thức đạt tới mức này, ngộ chính là đạo, trảm tức là lý, phải là cao thủ có ngộ tính cực cao mới có thể nắm bắt. Thân pháp và bộ pháp bình thường đều trở thành vô dụng. Á! À. Đóa Nhi sát kêu lên thảm thiết. Theo tiếng thét, cùng phong gầm rú vờn quanh thân thể hắn. Tay trái Đóa Nhi sát nắm lấy Bạch Hồng Quán Nhật kiếm của Giang Chỉ Vi khiến trường kiếm bất động như núi, không thể tiên thêm nữa, nhưng mũi kiếm đã đâm sâu vào trong hốc mắt. Đáng chết! Tay phải Đóa Nhi sát vung lên đánh vào lưng kiếm, thân kiếm lập tức bị uốn cong, hiện ra từng vết rạn, đồng thời vụt ra khỏi hốc mắt của hắn. Miệng Giang Chỉ Vi thổ huyết tung tóe nhưng bàn tay vẫn nắm chắc trường kiếm, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Từ hốc mắt Đóa Nhi sát chảy ra từng dòng huyết dịch cùng thứ chất lỏng kỳ quái, toàn thân như phát điên lao về phía trước như muốn bóp nát Giang Chỉ Vi trong lòng bàn tay. Chiêu kiếm xuất vô ngã của Giang Chỉ Vi tuy có cấp độ cực cao nhưng còn chưa được cao thủ cùng cấp độ đánh ra nên nhất thời chỉ tạo ra thương thế chứ không thể giết chết được Đóa Nhi sát có thực lực mạnh hơn Giang Chỉ Vi rất nhiều. Bỗng nhiên, giữa trận chiến lại xuất hiện một đạo kiếm quang sáng ngời, kiếm quang như hiện ra từ mông lung tâm tối, quỷ dị không lường nhằm tới Đóa Nhi sát. Người xuất chiêu chính là Trương Viễn Sơn. Thêm một lần nữa, Đóa Nhi sát rú lên như bị chọc tiết. Hôn Thiên Hắc Địa được Trương Viễn Sơn xử ra đã đâm trúng sườn hắn. Miệng Đóa Nhi sát không ngừng gào thét, thân thể đột nhiên bạo phát lực lượng, tay áo vung lên đánh văng Trương Viễn Sơn lui về phía sau. Trương Viễn Sơn phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực lõm vào một khoảng, vất vả lắm mới lão đảo đứng dậy được nhưng chiến lực đã không còn nổi một thành. Đóa Nhi sát dương ánh nhìn căm thù về phía Giang Chỉ Vi, những muốn đem nàng băm thành vạn mảnh nhưng lại thấy Tâm Tịch đại sư lao tới, song chưởng vàng óng ánh lên hư ảnh như Phật Đà. Hừ. Cúi nhìn thương thế trên người, Đóa Nhi sát dứt khoát quay người rời đi. Đám Thiết Lang binh cũng theo đó rút lui như nước triều xuống. Thương thế của hắn không quá nặng, sau khi ổn định tất sẽ còn quay lại. Không bằng các vị mau mau rời đi. Tâm Tịch đại sư cất giọng trầm trầm, hướng mắt nhìn nhóm người Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 37, hào khí của Mạnh Kỳ. Cứ như vậy rời đi. Đại sư đang nói đùa sao? Mạnh Kỳ đứng ngay dậy, giọng nói chứa đầy chính khí và nghiêm túc. Phương Trượng đại sư cho chúng ta đều là đám sợ chết hay sao? A-di-đà Phật. Lão nạp không có ý đó, nhưng các thí chủ đều đã bị thương. Tâm Tịch đại sư nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng ông cũng không nói, Thiếu Lâm đã quyết định bỏ rơi cơ nghiệp này, có ở lại thủ vệ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu để cho Đóa Nhi sát biết được ý định này, hắn nhất định dốc sức tấn công, lúc đó đám tăng chúng khó lòng thoát được. Phương Trượng đại sư, hay đại sư nghĩ chúng ta bị thương nên thành vô dụng rồi? Vẻ mặt Mạnh Kỳ tràn đầy căm phẫn, cố tình không hiểu ý tứ của Tâm Tịch đại sư. Lúc này, các trưởng lão, thủ vệ của Thiếu Lâm đã chạy tới sau lưng Tâm Tịch đại sư đề phòng có người đánh lén, nghe thấy Mạnh Kỳ thét lên như vậy thì ngây người ra, ấp úng không biết đối đáp ra sao. Lão nạp đã trọng thương, Giang thí chủ và Trương thí chủ cũng không khá hơn gì, trong khi đại quân của Đóa Nhi sát không tổn hại bao nhiêu.

võ công của bọn họ đã gần đạt tới ngoại cảnh, huyệt đạo đã hoàn toàn mở ra, chính khiếu khai sinh. Mà Thiếu Lâm giờ rơi vào tình cảnh hỗn loạn, giết một trưởng lão hay thủ tọa trông coi bí tịch cũng có rất ít khả năng bị người khác phát hiện. Nếu phát hiện cũng chỉ cho rằng người là do thủ hạ của Đoá Nhi sát giết. Vì sao, nhiệm vụ đề ra chỉ là thủ vững Thiếu Lâm, không nói tới việc không được tổn thương tăng nhân. Hừ, xem chừng là muốn thừa dịp hỗn loạn để kiếm chác đây thôi. Mạnh Kỳ nhìn theo bóng lưng Vương Tấn suy đoán. Đột nhiên, từ trong rừng rậm lóe lên một tia sáng màu trắng bạc, tốc độ rất nhanh bắn trúng Vương Tấn. Theo tiếng vang từ xa truyền tới, máu tươi từ cổ Vương Tấn phun ra nhuộm đỏ y phục, trên mặt lộ ra một tia vui mừng rồi cả người đổ gục xuống mặt đất. Thật là lãng phí bạo vũ lê hoa châm của ta. Bất quá, đại tướng quân đã bảo ta không được để cho một tên nào thoát, ha ha. Các ngươi thật to gan, dám chọc mù một mắt của đại tướng quân sao? Từ trong rừng rậm bước ra một hán tử trẻ tuổi, hai mắt sáng ngời. Mày kiếm sắc sảo, trên khóe miệng nở nụ cười tươi, tay cầm một ống thép màu đen ném trên mặt đất, chắp tay lễ phép. Tại hạ Than Thuận, ngoại hiệu trưởng thượng Càn Khôn, tới để đưa tiễn các ngươi đi gặp Phật tổ ở Tây Thiên đây. A-di-đà Phật. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 38, trưởng thượng Càn Khôn. Lời vừa nói ra, thân thể Than Thuận đã như bay phóng tới trước mặt Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ. Võ công của Than Thuận chỉ xếp gần cuối trong bốn cao thủ dưới trướng Đoá Nhi sát nhưng dù sao cũng là khai khiếu cường giả, Tề Chính Ngôn không dám khinh thường, trướng kiếm chém ra thành một vòng cung như hoàng hôn phủ kín, phòng thủ vô cùng nghiêm cẩn. Ý đồ muốn cùng với Mạnh Kỳ liên thủ nhằm kéo dài thời gian trong lúc chờ Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn điều tức xong. Tề Chính Ngôn đã từng giao thủ với những cường giả khai khiếu nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình đối luyện hay thực hành nhiệm vụ tại Ẩn Hoàng Bảo đều không thiếu cao thủ đã mở ra nhãn khiếu, bởi vậy rất có lòng tin với Trường Hà kiếm pháp của bản thân. Dù hy vọng chiến thắng không nhiều, nhưng để kéo dài thời gian thì hoàn toàn có thể. Hiện giờ hắn đã học xong Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ Thập Tam Thức, kiếm pháp càng trở nên linh động quỷ dị khó lường, rất có khả năng đã thương Than Thuận, làm suy giảm phần nào thực lực của hắn. Tới lúc đó, Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn tỉnh lại, dù chỉ còn 2-3 thành công lực, dựa vào kiếm pháp tinh diệu cùng số lượng áp đảo là có thể giết chết Than Thuận này. Mạnh Kỳ ở bên cạnh cũng đoán được phần nào tính toán của Tề Chính Ngôn, triển khai thần hành bát bộ phối hợp trong ngoài vô cùng ăn ý. Ngay thời điểm chiêu thế của hai người Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ vừa ra hết, còn chưa kịp biến chiêu thì Than Thuận đột nhiên lao về phía trước, chủ động vọt tới trước mũi trường kiếm như muốn tự sát. Không ổn. Tề Chính Ngôn tức thì cảnh giác nhưng Than Thuận có nhãn lực rất tinh tường. Lựa chọn thời điểm chính xác khiến Tề Chính Ngôn không kịp thu hồi trường kiếm, chỉ có thể nghi người, co bụng né tránh. Phốc! Trường kiếm đâm vào người Than Thuận phát ra tiếng kêu trầm thấp. Mạnh Kỳ vung giới đao chém tới, nhưng vì Than Thuận đột nhiên lao về trước nên lưỡi đao chỉ chém trúng eo lưng của hắn, vết đạo xé rách y phục làm lộ ra một mảng da ngăm đen và một vết cắt trắng mờ. Tề Chính Ngôn bị trúng một chưởng hung mãnh của đối phương, trường kiếm tuột khỏi tay, cả người bắn lùi trở lại ngã lăn trên đất. Từ miệng máu tươi không ngừng trào ra. Công phu khổ luyện Thiết Bố Sam đã đạt tới viên mãn đây sao? Mạnh Kỳ lập tức lùi lại phía sau như muốn chạy trốn, rồi lại lách sang bên trái, thân ảnh quỷ dị tiến lên phía trước tránh được một chiêu của Than Thuận thừa lúc đánh lui Tề Chính Ngôn tung ra nhằm vào mình. Thời gian vừa rồi, Mạnh Kỳ chủ yếu dựa vào công phu Thiết Bố Sam đạt được từ lần quy đổi trước, thường lấy thân mình ra để ngạnh kháng công kích của đối phương. Lấy vết thương nhỏ để đổi lại vết thương lớn hơn cho kẻ địch mà giành chiến thắng hoặc ít nhất cũng thu được lợi ích. Bây giờ phải đối mặt với địch nhân tu luyện công phu Thiết Bố Sam so với mình còn cao hơn, võ công lại vượt trội thì tỏ ra vô cùng lúng túng. Khuôn mặt Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn dần trở nên ửng đỏ, hai người đang cưỡng ép gián đoạn quá trình chữa thương để sớm gia nhập trận chiến. Sau khi ngã lăn trên đất, Tề Chính Ngôn gắng gượng mấy lần mới đứng lên nổi. Một chưởng vừa rồi của Than Thuận tuy hắn tránh được chỗ hiểm, nhưng lực lượng Than Thuận đánh ra rất lớn khiến hắn bị thương không nhẹ. Đối mặt với Than Thuận có thực lực vượt trội bản thân, Mạnh Kỳ chỉ biết dựa vào thần hành bát bộ để né trước tránh sau, vừa đánh vừa trốn nhằm kéo dài thời gian. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, nếu không Mạnh Kỳ đã dùng tới sách lược mà Chân Diệu đã dùng để đối phó với mình khi trước. Sau một thời gian ngắn, dù có bộ pháp quỷ dị để tránh né nhưng Than Thuận áp đảo không ngừng, không gian hoạt động ngày một bị thu hẹp. Không được bao lâu nữa, sợ rằng Mạnh Kỳ sẽ không trụ lại được. Cố lên! Giang cô nương và Trương sư huynh sẽ tới ngay thôi. Mạnh Kỳ căng răng tự động viên chính mình, một mặt vẫn luôn hết sức tập trung tránh né. Dưới áp lực của tử vong cận kề, Mạnh Kỳ thi triển thần hành bát bộ càng thêm tinh diệu, càng nắm được rõ hơn tinh túy của môn công pháp này. Ngay lúc đó, Thang Thuận há mồm kêu lên âm thanh nghe như tiếng chuông cổ. Lỗ tai Mạnh Kỳ nhất thời trở nên ù đặc, đầu váng mắt hoa, tứ chi như nhũn ra khiến bộ pháp trở nên loạn xạ. Thừa dịp đó, Thang Thuận lao nhanh tới, tay phải vung lên thành chưởng đánh lên giữa lưng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ há mồm kêu hự một tiếng, thân thể bắn tung lên trời, máu tươi trong miệng không kìm được phun ra thành dòng rồi ngã bịch xuống đất. Đau đớn khi rơi xuống khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút, vừa mở mắt đã thấy Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn vừa công vừa thủ đang vây lấy Thang Thuận. Cố nén đau, Mạnh Kỳ lập tức điều khí, vận chuyển Thiếu Lâm Tâm Pháp đưa nội lực lưu chuyển khắp thân thể, ổn định thương thế. Vết thương không nặng lắm, nhưng thiết bó sam hoàn toàn bị đánh bại rồi. Rất may, nhân lúc Thang Thuận tung chưởng đánh Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn liền đánh thọc sườn khiến chưởng lực không thể phát huy hết uy lực. Mạnh Kỳ lại có thân thể được tu luyện qua thiết bố sam đạt tới tiểu thành hỗ trợ nên vết thương không nặng lắm, vẫn bảo tồn được thực lực xuất khí tiểu thành như trước. Tuy vậy, thiết bố sam bị phá khiến thực lực của Mạnh Kỳ giảm đi chỉ còn không tới 7 thành. Ai? Tại Đại Hùng Bảo Điện vang lên tiếng gõ mõ đều đều khiến cho không gian nơi đây bỗng trở nên trang nghiêm lạ thường. Tâm Tịch đại sư ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước kim thân Phật tượng, sắc mặt bình thản không biểu lộ gì, cánh tay cầm dùi đều đều gõ lên mỏ gỗ đặt phía trước mặt. Phong thái không giống như đang có đại địch đang ở trước mắt, chỉ như đang tiến hành thiền định giống mọi ngày. Tâm Tịch đại sư, còn tam trạng để ngồi thiền sao? Bầu trời bên ngoài bỗng trở nên u ám, ngân xà thoáng hiện thoáng ẩn, từng đợt mưa trút xuống bao quanh một thân ảnh đang chậm rãi bước qua sân đi vào mái hiên của bảo điện. Người này chính là đại tướng quân Đoá Nhi Sát. Mặc trên người y phục màu đen của Mang tộc, trong trận chiến trước đã bị Giang Chỉ Vi chọc mù một mắt nhưng không nhắm lại hoặc che đi mà cứ thế trợn tròn. Lộ ra hốc đen sâu hoắm làm cho người nhìn thấy sợ hãi như nhìn vào hắc động sâu không cùng. Đáng tiếc, lão nạp không khuyên được thí chủ phóng hạ đồ đao. Tâm Tịch đại sư ngừng gõ mỏ, bình thản lên tiếng. Đoá Nhi Sát cười hắc một tiếng. Giết hết chúng sinh là sẽ thành Phật. Theo sau lời nói, trong đại điện nổi lên cuồng phòng gào thét, thổi tắt vô số nến. Tâm Tịch đại sư lại không hề hoang mang, lại với tay gõ vang mỏ gỗ, miệng nghiêm trang thì thầm. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, vốn bất sinh bất diệt. Rồi xòe tay trái ra, từ đó hiện lên một luồng lưu ly Phật quang truyền đến từng hồi thiền âm. Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Ai? Phật quang tụ lại trên người Tâm Tịch đại sư khiến toàn thân lão trông giống như một pho tượng trang nghiêm cùng kết hợp với kim thân Phật tượng phía sau, một lớn một nhỏ, một hư một thực, một động một tĩnh làm thành một khung cảnh khó tả bằng lời. Thần sắc Đoá Nhi Sát nhất thời trở nên ngưng trọng. Ngươi lại cam lòng bỏ ra nhiều xá lợi tử như vậy sao? Nói xong, tay phải hướng về trước chém ra, cùng phong liền ngưng tụ phía trước người tạo thành một con rồng lớn, từ trên bầu trời, một tia chớp giáng thẳng xuống đỉnh đại điện. Không chịu khổ sao diệt được ác, không tính toán sao thành việc đây? Nói rồi, bàn tay trái Tâm Tịch đại sư đánh ra, Phật quang vụt sáng lòa khắp đại điện. Ai? Mạnh Kỳ gắng đứng dậy. Tìm kiếm giới đao đã văng ra từ lúc nãy rồi chú ý quan sát cuộc chiến của Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn, đồng thời liếc mắt về phía Tề Chính Ngôn đang đứng, thấy hắn đã nhặt trường kiếm lên, thần thái do dự không quyết. Kiếm pháp của Trương Viễn Sơn trầm ổn vô cùng, Giang Chỉ Vi xuất kiếm lại vô cùng lăng lệ. Một thủ một công cùng ngăn trở Thang Thuận. Mỗi khi Thang Thuận tăng cường tấn công, miễn cưỡng vượt qua bức tường phòng ngự của Trương Viễn Sơn thì Giang Chỉ Vi lại xuất động trường kiếm. Mũi kiếm linh hoạt như độc xà đâm về những nơi hiểm yếu trên người hắn khiến hắn không thể tấn công tiếp, đành buông tha Trương Viễn Sơn mà lui kiếm phòng ngự, Trương Viễn Sơn cũng nhờ thế mà thoát hiểm, tận dụng thời cơ hồi phục chút khí lực. Muốn đánh bại Giang Chỉ Vi, Thang Thuận lại không có cách nào vượt qua bức tường kiếm phòng ngự của Trương Viễn Sơn. Chứng kiến cảnh tượng giằng co này, Mạnh Kỳ mừng thầm trong lòng. Tề Chính Ngôn còn do dự có lẽ vì mình chưa có hành động gì. Nếu mình cùng hắn đều xông vào tương trợ thì Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn có thể hoàn toàn áp chế, giết chết Thang Thuận và kết thúc trận chiến này. Vừa lúc Mạnh Kỳ tìm lại giới đao, chuẩn bị xông vào hỗ trợ hai người thì trong trận chiến, thân thể Trương Viễn Sơn đột nhiên lảo đảo, kiếm thế bỗng trở nên chậm lại, không còn linh hoạt như trước. Không tốt, Trương Sư Huynh sắp không áp chế được thương thế nữa rồi. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong óc, ánh mắt Mạnh Kỳ đã thấy Thang Thuận chớp lấy thời cơ, một chưởng đẩy lùi trường kiếm của Trương Viễn Sơn. Chân trái nhằm thẳng cạnh sườn, trực tiếp đá bay hắn ra ngoài vòng chiến. Tiếng xương sườn gãy vang lên rõ ràng, tiếp đó là tiếng thân thể rơi xuống nền đất trầm đục làm máu tươi phun ra từ miệng Trương Viễn Sơn càng nhiều, nhất thời không thể đứng lên, toàn thân vô lực muốn ngất đi. Không còn kiếm thế phòng ngự của Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi lập tức rơi vào hạ phong. Thêm vài chiêu nữa, thương thế một thêm nặng, động tác đã không còn linh mẫn mau lẹ như trước, bị Thang Thuận dùng tay chặn lại trường kiếm, vai phải Thuận đã đánh văng nàng về phía sau. Giang Chỉ Vi cắn chặt răng, khóe miệng trào máu tươi nhưng tay vẫn nắm chặt trường kiếm. Sau khi tiếp đất vẫn cố gắng sử dụng thân kiếm để chèo chống cho khỏi ngã. Công phu khá lắm. Thang Thuận hơi ngạc nhiên, lên tiếng tán thưởng một câu. Hắn vốn nghĩ một kích này có thể lấy mạng Giang Chỉ Vi rồi, không ngờ chỉ làm đối phương trọng thương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Xem ra ngươi bây giờ, đến một đứa trẻ con cũng không đánh lại nữa rồi. Hắn quay người nhìn khắp bốn phía, thấy địch nhân không chết cũng trọng thương thì âm thầm đắc ý cao giọng cười to. Võ công của các ngươi đều tinh diệu khác thường, chắc đều nhờ nhận được truyền thừa bất phàm. Không bằng các ngươi truyền lại cho ta, ta sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhõm, được chứ? Nói xong, Thang Thuận hướng ánh mắt về phía Giang Chỉ Vi. Tiểu cô nương này lớn lên nhan sắc bất phàm, cuộc đời Thang Mổ cũng không có nhiều lần thấy qua. Nếu không có lệnh của đại tướng quân, biết đâu sẽ vì thương hoa tiếc ngọc mà tha cho một mạng. Ha ha, ta rất thích loại nữ nhân võ công cao cường như vậy, chỉ tưởng tượng ra cảnh ôm ngươi trên giường thôi cũng đã. Giang Chỉ Vi vô cùng tức giận, vì thương thế nghiêm trọng, mở miệng ra nói cũng không dễ dàng, chỉ có thể căm tức trừng mắt nhìn kẻ địch rồi thở dục. Vừa nói, Thang Thuận vừa đi về phía Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn, không thèm để ý tới hai người Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn ở phía sau, định dùng sát khí và cái chết ép hai người khai ra thần công bí pháp. Bình thường, hắn không thiếu phương pháp có thể tra hỏi, ép cung hai người để đạt được mục đích, nhưng lúc này thương thế của hai người đã quá nghiêm trọng, chỉ đang gắng gượng chờ chết nên không thèm mang ra dùng mà thôi. Tên tiểu hòa thượng kia nhìn cái gì? Võ công bình thường, thực lực lại không bằng ai. Phải rồi, không bằng ta sẽ giết ngươi trước. Thang Thuận chuyển ý, muốn giết gà dọa khỉ, qua đó ép buộc những người còn lại. Ngoài miệng Mạnh Kỳ không ngừng chửi bới mắng mỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ miên man tìm biện pháp để đối phó. Thực lực đôi bên chênh lệch quá xa, hy vọng lật ngược thế cờ là cực nhỏ nhưng không hẳn là không có, vì thế, hắn vẫn giữ vững ý chí, kiên định tìm kiếm một đường sinh cơ. Nếu ta dùng thần hành bát bộ di chuyển tới đó, chém vào chỗ kia rồi sau đó. Mạnh Kỳ vừa nhìn Thang Thuận tiến lại gần vừa tính toán trong đầu, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nếu không thành công thì nhất định sẽ chết, nhưng còn hơn là không làm gì. Thang Thuận bình thản tiến tới, mỉm cười nhìn sang hướng Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn chờ xem biểu hiện của hai người. Tiểu Hòa Thượng, ngươi nói xem, trước hết ta nên lấy tay trái của ngươi hay la chặt chân phải đây? Hay là ngươi muốn trở thành hoạn quan? Thang Thuận cười ha hả. Tiếng cười còn chưa dứt, nét mặt hắn đột nhiên cứng đờ, một đạo sáng trắng vụt hiện ra từ tay Tề Chính Ngôn, càng ngày càng sáng nhằm thẳng Thang Thuận đánh tới. Thang Thuận rống lên đau đớn cùng giận dữ, từng lớp vải dày trên y phục bị xé toát, tiếp đó, từ trong tay Tề Chính Ngôn lại bay ra một đạo quang mang sáng chói, xuyên qua lòng bàn tay Thang Thuận đưa lên để ngăn trở rồi xuyên thủng qua ngực hắn. Tử mẫu ly hồn phiêu. Mạnh Kỳ cảm thấy tình huống có gì đó hơi quen thuộc, sau một hồi thì nhớ lại những gì đã đọc trong tiểu thuyết ở kiếp sống trước. Thứ này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của hắn, ám khí đường môn. Ngay khi thấy Thang Thuận trúng chiêu của Tề Chính Ngôn, không kịp suy nghĩ thêm nhiều, toàn thân chiếu theo kế hoạch đã vạch ra từ trước liền hạ thấp người xuống, lăn một vòng tới trước người Thang Thuận, trường đao từ dưới đâm lên, xuyên qua bụng dưới Thang Thuận. Bàn tay vận thêm lực, máu tươi từ vết thương của địch nhân trào ra, từng dòng máu nóng đổ xuống ướt đẫm y phục. Một đao đắc thủ, Mạnh Kỳ vội vã buông đao lùi lại đề phòng Thang Thuận phản công từ chút hơi tàn. Thang Thuận trúng liền hai đại chiêu kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp hậu sơn, rồi thanh âm cứ nhỏ dần, đứt quãng và tắt hẳn. Hai mắt Thang Thuận đang trợn trừng mờ dần, trên ngực còn lưu lại hình thù kỳ lạ của một loại phi tiêu, toàn thân thấm đầy máu của chính mình. Sau khi phòng ra tử mẫu ly hồn phiêu, Tề Chính Ngôn đứng cũng không vững nữa, hai chân quỵ rạp xuống đất, há mồm thở dục. Hắn đổi lấy tử mẫu ly hồn phiêu từ bao giờ vậy? Hắn lấy thiện công ở đâu mà đổi? Mạnh Kỳ lau máu trên mặt, trong lòng đầy nghi hoặc. Lẽ nào hắn mang võ công của Hoán Hoa kiếm phái ra đổi lấy thiện công? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn.

sấm sét đùng đùng, trời bắt đầu đổ mưa. Đóa nhi sát. Mạnh Kỳ hơi ngẩng đầu, trộn nghĩ, nếu nhóm người mình trốn trong mật đạo hẳn có thể tránh khỏi tầm mắt đóa nhi sát. Thế giới này có lẽ không có yêu ma quỷ quái, độ nguy hiểm trong mật đạo chắc không cao. Trốn ở đây ư? Tề Chính Ngô nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ. Ai, sớm biết thế này sẽ chuẩn bị thêm độc dược và ám khí. Những lúc thực lực suy giảm thì chúng thật hiệu quả. Mạnh Kỳ không để ý Tề Chính Ngôn đang lải nhải bên tai, bước lại gần tảng đá, bắt chước chân quan cúi người xuống lần mò. Thực sự có cơ quan. Mạnh Kỳ chợt sờ thấy một mẫu đá nhô lên bất thường. Hắn thở sâu, nhẹ nhàng ấn xuống. Kẹt. Trên vách đá dựng đứng nhẹ nhàng mở ra một lối vào. Thật đúng là có. Mạnh Kỳ trân trối nhìn cửa động. Tề Chính Ngôn không để ý đến sắc mặt Mạnh Kỳ. Hắn trầm tư nhìn cửa động nhỏ tối tăm, không rõ Mạnh Kỳ biết được mật đạo thiếu lâm này từ đâu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 40, Thạch Thất. Bên dưới lưu ly tháp, Tâm Tịch đại sư tươi cười nhìn đóa nhi sát rồi nhẹ giọng bảo. Thí chủ, thương thế của ngươi không nhẹ đâu. Vẫn còn dư sức để giết ngươi. Đóa nhi sát lạnh lùng đáp, sau đó tung người lao lên. Quyền đầu như vòi rồng bao phủ bởi điện quang, hung mãnh không ai bì được. Tâm Tịch đại sư vẫn chỉ cười nhạt, cất giọng ôn hòa. Phật pháp mở rộng như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử làm xem sao. Tiếng nói không lớn nhưng vẫn vang vọng bốn phía. Sau đó, Tâm Tịch nâng tay phải lên, làm động tác như đang hái hoa. Phía sau lưng lão, lưu ly Phật tháp tỏa ra uy năng rực rỡ, từ đó vang lên những âm thanh mờ ảo như tiếng thiền. Phật pháp rộng mở như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử làm xem sao. Phật quang lóe lên từng hồi càng khiến âm thanh nghe như tiếng của Bồ Tát Phật Đà, La Hán Kim Cương. Đóa nhi sát kinh ngạc thốt lên. Ngươi có thể xá thân. Thời gian gần đây lão nạp có lĩnh ngộ được một chút. Thân ảnh Tâm Tịch đại sư mờ nhạt dần rồi hóa thành Phật quang tiêu tán trong thiên địa. Đáng chết. Đóa nhi sát hét lên giận dữ, hắc bào sau lưng tung bay. Từng đạo cuồng phong xoắn tới, xung quanh xuất hiện ánh điện lập lòe. Thân thể Tâm Tịch đại sư đã tan biến hết, ở nơi trước kia là thân thể giờ chỉ còn một hư ảnh nhạt nhòa đang đưa bàn tay hái hoa trông như tay Phật. Khóe miệng nở ra nụ cười tinh khiết không vương chút bụi trần. Quang ảnh Bồ Tát Phật Đà trên bầu trời biến mất, Phật quang như hòa vào từng ngón tay của Tâm Tịch. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh và bình an vô cùng, chỉ có âm thanh của tiếng thiền là còn quanh quẩn. Phật pháp rộng mở như mộng như ảo, như sương như khói. Ai? Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn chui vào mật đạo, lục lọi tìm tòi một hồi bên trong vách tường, cuối cùng cũng tìm được chỗ để đóng lại cửa mật đạo. Vào trong này chắc đóa nhi sát sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu. Mạnh Kỳ tự động viên chính mình. Tề Chính Ngôn lấy từ trong ngực ra hai viên đá lửa cùng một ít giấy vụn rồi châm đốt, ánh sáng bùng lên chiếu sáng một khoảng không rộng lắm. Đây là một mật đạo vừa đủ cho hai người đi lại, phía trên trần mật đạo nhấp nhô những mỏm đá thô ráp không đều bao phủ bởi rêu xanh. Chỗ này nhìn không giống như được con người tạo ra, chắc là một mật đạo tự nhiên. Tề Chính Ngôn quan sát một lúc rồi nhận xét, bước nhanh thêm mấy bước tới một nơi rộng rãi bằng phẳng thì đặt Trương Viễn Sơn ngồi xuống. Mạnh Kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, học theo Tề Chính Ngôn tìm một khối đá bằng phẳng rồi nhẹ đỡ Giang Chỉ Vi xuống, sau đó trịnh trọng bảo. Tề sư huynh. Ta đi dò đường một lát xem trong này có người hay không. Những tiểu sa di khác, lúc bình thường đều có thể tự do đi ra sau núi. Mạnh Kỳ tin rằng ở chỗ này chỉ có Xá Lợi Tháp chứ không có yêu ma quỷ quái gì, vì vậy mạnh dạn định đi thăm dò một lượt mật đạo, trong lòng thầm mong biết đâu sẽ tìm thấy bí mật nào đó của thiếu lâm, từ đó mà có được không ít chỗ tốt. Hơn nữa, nhờ kinh nghiệm của lần nhiệm vụ trước trong thế giới luân hồi, khi nhiệm vụ kết thúc đều có đánh giá. Việc thăm dò ẩn náu có lẽ cũng là một trong những tiêu chuẩn để đưa ra những đánh giá đó. Tề Chính Ngôn không nói gì, lấy từ trong ngực ra hộp diêm rồi đưa cho Mạnh Kỳ. Chân định sư đệ, làm phiền đệ vậy. Ta phải ở đây trông chừng hai người bọn họ, trong mật đạo thường hay có các loại độc trùng, độc xà quấy nhiễu. Mạnh Kỳ đang muốn tìm lý do để Tề Chính Ngôn đừng đi theo mình, nghe hắn nói vậy thì thở phào trong lòng. Dù sao cũng chưa biết trong này có thể có những gì. Nếu quả thực có thứ quý giá, lòng tham của hắn nổi lên thì thật phiền phức. Vậy hai người bọn họ đệ cũng nhờ cả vào Tề sư huynh. Mạnh Kỳ nói nhanh rồi châm lửa, hướng về phía cuối mật đạo bước tới, vừa đi vừa cảnh giác cao độ. Đợi cho thân ảnh Mạnh Kỳ khuất sau một ngã rẽ, tiếng bước chân ngày một xa dần thì Trương Viễn Sơn đột nhiên mở mắt, cất giọng tuy yếu nhưng rất rõ ràng. Tề sư đệ, ta không nghĩ đệ lại chọn ở lại đây. Thân thể của đệ bị cắn trả, thực lực không còn bao nhiêu, bây giờ còn không phải là đối thủ của Chân Định sư đệ. Tề Chính Ngô ngồi tựa vào vách tường mật đạo, hai chân xếp bằng rồi bình thản nói tiếp. Nếu cứ đi theo, gặp phải bảo vật không thể mang ra chia chác đông đếm, liệu Chân Định sư đệ có tha cho ta không? Con người bản chất vốn là tham lam, ta không muốn mạo hiểm với tâm tính của đệ ấy nên dứt khoát chọn ở lại đây. Trương Viễn Sơn gật đầu, rồi đột nhiên cười bảo. Sau khi ngươi trọng thương, quả nhiên cách nói năng đã thay đổi nhiều. Tề Chính Ngô nghe xong thì sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn sang hướng khác. Trương Viễn Sơn thấy vậy chỉ cười thầm, rồi lại nhắm hai mắt tiếp tục trị thương. Giang Chỉ Vi ngồi cạnh không có biểu hiện gì, mọi việc phát sinh xung quanh hình như không hề có ảnh hưởng gì tới nàng. Dọc theo mật đạo, Mạnh Kỳ tiến dần về phía trước, sau một chốc đã đi sâu vào phía sau núi. Ánh lửa lập lòe không đủ soi rõ con đường chìm trong bóng tối ảm đạm làm Mạnh Kỳ cảm thấy căng thẳng không nói nên lời. Ánh sáng bập bùng có thể tắt bất cứ lúc nào, kéo theo đó là bóng tối âm u biết đâu lại chứa cả yêu ma quỷ quái. Đi thêm một đoạn nữa, dường như đã tới gần cuối của mật đạo, vách núi xung quanh mở rộng làm thành một thạch thất, ở đó có đầy đủ ghế ngồi, bàn đá và giường đá. Chỗ này đã từng là nơi ẩn cư của cao nhân nào đó hay sao? Mạnh Kỳ vừa phán đoán, vừa cẩn thận quan sát bốn phía rồi cất bước lại gần thạch thất. Ánh lửa chiếu lên vách đá làm hiện ra mấy hàng văn tự. Ồ, là tiếng Phạn. Mạnh Kỳ đã từng học tập trong giảng kinh đường nên nhận ra ngay, hai mắt nheo lại, chăm chú nhìn dòng văn tự. Nếu không vào hồng trần, không trải qua khổ ải, không giữ lấy giới luật thì làm sao biết được ý nghĩa của thanh quy, làm sao khám phá ra thế sự hư ảo vô cùng, làm sao nhìn thấy Phật tính trong chính bản thân mình, làm sao thấy được tận cùng của không tức là có. Mạnh Kỳ không thông thạo loại văn tự này lắm, sau một hồi gian nan vất vả mới đọc và hiểu được đại khái ý tứ trong những câu chữ này. Những lời này hàm chứa ý tứ thật sâu xa. Mạnh Kỳ khẽ lẩm bẩm, hướng ảnh lửa xuống phía dưới dòng chữ. A. Nan, A Nan. Mạnh Kỳ vô cùng ngạc nhiên thốt lên. Đây không phải là vị tôn giả vẫn ngồi phía trước Phật tổ hay sao? Chữ ký A Nan bằng tiếng Phạn này được khắc bằng đao, cho tới giờ vẫn còn ẩn chứa sự sắc bén của thuở ban đầu, lại còn phát lên thiền ý nhẹ nhẹ. Mạnh Kỳ vô cùng háo hức, tay phải vươn lên vuốt ve dòng chữ một lượt. Bàn tay vừa chạm vào, một cổ hàn ý thấu xương ngùa tới, từ trước mặt hắn bắn ra một đao ảnh như chân long nhập biển, như hổ về rừng. Bao nhiêu trở ngại, khó khăn đều bị một đao này phá vỡ. Ánh đao dọa người làm Mạnh Kỳ đứng như trời trồng, dương mắt nhìn nó tới gần rồi từ từ biến ảo ra thế gian muôn trượng. Con người sinh ra từ sự đau khổ, khổ vì già lão, khổ vì bệnh tật, vì chết chóc, đều được ánh đao diễn hóa vô cùng ảo diệu, cuối cùng hóa thành một đao quy nhất, phá tan xiềng xích gông cùng quanh người. Bên trong hào quang, Mạnh Kỳ mơ hồ trông thấy một vị tăng nhân không rõ già hay trẻ, đẹp hay xấu, chỉ có thể cảm nhận lờ mờ về một khuôn mặt tràn đầy sầu khổ cùng bi thương tuyệt vọng. Trong ánh lửa lờ mờ, dòng văn phạm trên vách núi từ từ tản mát, rơi rụng. Sau đó Mạnh Kỳ mới dần hồi tỉnh trở lại, ánh mắt mờ mịt nhìn khắp bốn phía không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ánh đao biến hóa bao trùm cảm xúc ý tứ về những đau khổ nơi trần thế đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Đám bụi từ những dòng văn tự trên vách núi rơi xuống, chuyển động rồi hình thành một dòng văn tự, thu được chân ý truyền thừa của A Nan phá giới đao pháp, đã ngộ ra đệ nhất đao đoạn thanh tịnh của đao pháp này tuy còn khiếm khuyết. Mạnh Kỳ há miệng nửa ngày mới khép lại được, cuối cùng đã hiểu rõ mình vừa gặp phải chuyện gì. Theo lời Giang Chỉ Vi lúc trước, những cao thủ đạt tới pháp thân hoặc ngoại cảnh đỉnh phong thường không dùng văn tự để lưu lại chiêu thức của mình, chỉ lưu lại truyền thừa chân ý được ký thác lên sự vật, việc truyền thừa chỉ có thể làm được một lần, thời gian cũng có thể kéo dài trong nhiều năm. Chân ý ẩn chứa trong sự vật có thể được truyền tải nhiều hay ít, hay không thể thu nhận còn phụ thuộc vào bản thân người nhận. Tới lúc người nhận đã lĩnh hội đầy đủ chiêu thức là có thể tự lưu lại chân ý truyền thừa. Như lúc trước Giang Chỉ Vi ngộ ra kiếm xuất vô ngã cũng mới chỉ ngộ ra được chút gia lông bên ngoài mà thôi, nếu chuyển hóa nó thành bí tịch, mang quy đổi chắc được không quá 800-900 thiện công. Giá trị còn không bằng 1/10 giá trị thực. Theo ta nhớ thì A Nan phá giới đao pháp trong Thiếu Lâm chính là chân ý truyền thừa A. Mạnh Kỳ thầm nhớ lại lúc trước Huyền Tâm đã nói, Kim Cương tự am hiểu nhất là đao pháp nhưng Thiếu Lâm cũng có một bộ đao pháp có thể so sánh với bọn họ, chính là A Nan phá giới đao pháp. Môn đao pháp này là võ công ở cảnh giới ngoại cảnh đỉnh phong, gặp thời điểm lý tưởng là có thể chạm tới pháp tắc của thiên địa. Hắn còn kể trước kia có người từng nhờ nắm giữ đao pháp này mà trở thành đao đạo một đời. Bởi vậy, Mạnh Kỳ biết rõ đao pháp này tồn tại trong Thiếu Lâm chính là bí tịch truyền thừa, tiếp đó hắn cũng không mất thời gian suy đoán linh tinh nữa, tranh thủ thời gian nhắm mắt hồi tưởng lại đoạn truyền thừa vừa đạt được, nhất là tàn thức đoạn thanh tịnh. Trong hối đoái phổ của Luân Hồi Chi Chủ đã từng ghi, A Nan phá giới đao pháp muốn quy đổi phải có 9.000 thiện công, chỉ quy tắc chung đã 3.000 thiện công, còn mỗi thức trong đó phải mất 1.200 thiện công để đổi. Hắn mà quên mất thì thật là thua lỗ lớn. Bản thân hắn nhận được truyền thừa, tức là đạt được cả quy tắc chung, chỉ là nhất thời chưa lĩnh ngộ mà thôi. Cứ từ từ suy nghĩ, chậm rãi lĩnh ngộ quy tắc là sẽ ngộ ra. Hơn nữa, so về quy tắc chung thì từ chân ý truyền thừa còn có thể ngộ ra ngũ thức đao pháp. Tất nhiên, muốn được vậy phải có ngộ tính rất cao. Ví như Mạnh Kỳ vừa rồi trực tiếp nhận được truyền thừa mà cũng chỉ ngộ ra có một thức đao pháp, lại vẫn còn khiếm khuyết. Tại sao lại là tàn thức? Mạnh Kỳ thất vọng mở mắt ra, trong đầu thầm kêu khổ. Tàn thức nghĩa là hắn không cách nào tập luyện. Nhưng dù sao, muốn phát huy hết uy lực của A Nan phá giới đao pháp cũng phải là cao thủ đạt tới cảnh giới ngoại cảnh thi triển, dẫn động thiên địa lực lượng xung quanh. Hiện giờ hắn chỉ ná được chút ít bề mặt bên ngoài mà thôi. Nếu Giang Chỉ Vi mà biết, nếu không xuất là kiếm xuất vô ngã để kiểm chứng thì cũng phải quản ra mấy lời bình phẩm không tầm thường. Hít vào một hơi nhẹ, Mạnh Kỳ tạm gác chuyện này qua một bên, tiếp tục tìm kiếm xung quanh thạch thất, sau một lúc thì phát hiện ra một chỗ nhìn giống như cánh cửa bằng đá. Trên vách núi chỉ còn lưu lại dấu vết nhàn nhạt, xung quanh có khắc văn tự mà hắn đã trở nên quen thuộc. Người nhân nghĩa chớ mở cánh cửa này. Mạnh Kỳ đọc xong cũng thầm kinh hãi, không dám tự tiện làm khác nhưng bàn tay theo thói quen lại khẽ đặt lên cánh cửa, muốn cảm nhận qua một chút cảm giác bên ngoài. Bàn tay hắn vừa chạm vào cánh cửa, từng đợt hàn khí khủng khiếp xâm nhập vào tâm linh Mạnh Kỳ, hiện ra vô số thi thể đã phân hủy, vô số ác quỷ thiên ma. Sau đó, một luồng lửa từ đám hắc khí bốc lên ngập trời, đốt cháy mọi vật hướng Mạnh Kỳ lao tới. Mặt mũi Mạnh Kỳ trở nên trắng bệch, nhanh chóng lùi lại cách xa cánh cửa. Tràng cảnh hiện ra trong tâm thức cũng theo đó mà từ từ biến mất. Thở dục một hồi, Mạnh Kỳ vẫn còn toát mồ hôi lạnh, toàn thân bủng rủng như không còn chút khí lực nào. Thật là kỳ quái. Mạnh Kỳ lập tức điều tức khôi phục khí lực, không dám lại gần chạm vào cánh cửa đó nữa. Một lúc sau hắn mới để ý thấy phía dưới cảnh cửa đá có một cái lỗ nhỏ, bên trong như có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Ở cạnh đó có viết một dòng chữ nhỏ. Người thay lòng đổi dạ, giết không tha. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mạnh Kỳ nghi hoặc. Ai? Bên ngoài rìa khu rừng, Đóa Nhi Sát đứng yên một lúc quan sát dấu vết, sau đó lắc vai, đoạn hẳn cánh tay bị thương khiến toàn thân hắn run lên khe khẽ nhưng vẫn đứng thẳng tắp.